Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tiến Ngô đã donate ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Chương 1257, Không Nể Mặt, người dịch Chưởng Thiên. Thời điểm đám người Hàng Lập đang bị giam cầm, giữa hư không chợt bùng lên một hồi kim quang ba động. Ngay lập tức, một thân hình áo xám già nua lăng không xuất hiện. Lão Tổ! Ba người Thuần Quân chân nhân chứng kiến lão già áo xám hiện thân thì lập tức đại hỷ đồng thanh hô. Bọn Hàng Lập nghe, nội tâm liền đại chấn. Người có thể được Thuần Quân chân nhân xưng tụng là Lão Tổ. Phỏng chừng toàn bộ cửu nguyên quan cũng chỉ có một vị cửu nguyên đạo tổ trong truyền thuyết. Lão già áo xám không để ý đến Thuần Quân chân nhân. Một quan của lão hướng về hắc y thiếu nữ, rồi tùy ý giơ tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Trữ vật giới chỉ trên tay của thiếu nữ mặc áo đen, chợt lóe hào quang. Chiếc tiểu bình ngũ sắc liền từ bên trong phóng ra, bay về phía lão già áo xám. Nhưng tiểu bình đang bay được nửa đường, thì hư không phía trên nó chợt xoẹt một tiếng nứt toát ra. Một đại thủ đỏ thẫm từ trong khe nứt lao vọt ra như điện, tóm lấy chiếc tiểu bình ngũ sắc. Lão già áo xám không hề biến sắc, chỉ khẽ phất tay áo. Hư không giữa đại điện lại xuất hiện một hồi kim quang ba động. Một đại thủ chói lọi kim quang khác thình lình hiện ra, rồi lập tức phá không bay đi. Năm ngón tay cong cong thành trảo, chộp xuống đại thủ đỏ thẫm. Năm ngón tay đỏ thẫm chợt động, hóa thành một dạng thủ ấn. Hư không phụ cận lập tức xuất hiện sáu đạo chú văn thần bí, trong khoảnh khắc chặn đứng thế tới của đại thủ kim sắc. Ồ, đây là... Lão già áo xám liếc nhìn sáu đạo phù văn, đồng tử chợt co rút. Đại thủ đỏ thẫm nhanh như chớp, thừa cơ xông lên. Một hơi tóm gọn năm người hắc y thiếu nữ, Giao Tam, Vũ Dương, Lục Xuyên Phong và Thạch Không Mặc. Giữa lòng bàn tay khổng lồ chợt hiện lên một vòng xoáy hùng hút, lập tức thôn phệ cả năm người. Xong việc này, đại thủ đỏ thẫm lại lao đi như lưu tinh, chụp về phía Hàng Lập nơi xa. Rốt cuộc sắc mặt của lão già áo xám cũng hiện ra một chút giận dữ. Lão đưa tay tóm lấy hư không. Cây thiết tiên kim sắc kiểu dáng thâm u cổ phát tản mát ra một loại khí thế xâm nghiêm vô thượng, thình lình hiện ra. Nhoáng một cái, cây roi vùng lên, quật xuống đại thủ đỏ thẫm. Một tiếng oanh trầm đục. Đại thủ đỏ thẫm bị một roi này đánh cho nát, lập tức nổ tung, hóa thành một đám sương mù đỏ sậm. Một tiếng hừ nhẹ từ đâu đó trong hư không sâu thẳm truyền ra, dường như có chút đau đớn. Đám sương mù đỏ sậm đột nhiên co rút như bị hư không nuốt lấy, biến mất vô ảnh vô tung. Lần giao thủ này nhanh như chớp, ngay cả người có tu vi như Thuần Quân chân nhân cũng không thể nào theo kịp. Còn đám người xung quanh vừa kịp phản ứng thì hết thảy đều đã kết thúc. Lão già áo xám ngưng trọng nhìn về đại thủ đỏ thẫm vừa xuất hiện kia, nhưng mà không nói gì, cũng không truy đuổi, mà cứ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Sau một lát, lão giả thu hồi ánh mắt rồi vung tay. Kim quang trong đại điện bỗng nhiên rung rẩy, bức tường băng lam sắc ầm ầm vỡ vụn ra. Kim quang lóe lên một lần rồi biến mất. Mấy người Thuần Quân chân nhân và Xích Mộng lập tức khôi phục tự do. Chỉ có một mình Hàng Lập vẫn toàn thân cứng đờ, không thể nào động đậy mảy may. Tham kiến Lão Tổ. Ba người Thuần Quân chân nhân bấm niệm pháp quyết, thu hồi hào quang cơm chế xung quanh đại điện, rồi lập tức bay đến trước mặt lão già áo xám để tham bái hành lễ. Mặc dù trước đây Xích Mộng và Hoắc Uyên luôn tỏ ra kiêu căng trong từng lời nói và hành động, nhưng hiện giờ đứng trước mặt của lão già áo xám, bọn họ không khỏi thấp thỏm lo âu, vội vàng khom mình hành lễ. Thuần Quân, ta giao cửu nguyên quan cho người quản lý. Là để người biến nó thành bộ dạng này sao? Lão già áo xám nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của lão tuy là không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng. Đệ tử đang chết, luân hồi điện xâm lấn có quy mô, nhưng đệ tử không thể kịp thời phát hiện ra. Kính xin lão tổ trị tội à. Thuần Quân run rẩy cả người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run run nhận tội. Dương Quân Tử và Lôi Quân Chân Nhân hiện cùng kinh hoảng đầy mặt, liên tục mở miệng thỉnh tội. Thôi đi, hiện giờ có ngoại nhân tại đây, tạm thời gác lại việc này. Các ngươi lui xuống trước, thanh lý toàn bộ người của Luân Hồi Điện còn lại trong quan. Lão già áo xám liếc nhìn Xích Mộng và Hoắc Uyên, rồi khẽ hừ một tiếng ra lệnh. Ba người Thuần Quân Chân Nhân đồng thanh cất tiếng đáp ứng, rồi lập tức bay đi. Xích Mộng, Hoắc Uyên, Cửu Nguyên Quan ta hành động chậm chạp, để cho bọn đạo chích đánh vào tận quan nội, đã khiến cho hai người các ngươi chê cười rồi. Lão già áo xám mỉm cười nhìn Xích Mộng và Hoắc Uyên. Tiền bối nói đùa rồi, Luân Hồi Điện chính là đại địch mà ngay cả thiên đình cũng phải thận trọng đối đãi. Ngoài trừ trung thổ tiên vực, bất kỳ tiên vực nào cũng không thể nào đối kháng. Lần này tuy bọn chúng đột nhiên tiến hành đánh lén, nhưng mà Thuần Quân đạo hữu có thể thống lĩnh Cửu Nguyên Quan đệ tử chống lại đến bước này đã là phi thường đáng quý rồi. Xích Mộng gượng cười, giọng điệu phi thường khách khí. Hoắc Uyên chỉ đứng một bên mà không dám lên tiếng. Phải hay không? Nói vậy thì chẳng những đã vô tội, ngược lại còn lập được đại công ư. Lão già áo xám ngửa đầu cười to. Tiếng cười của lão quanh quẩn vang vọng trong đại điện, càng ngày càng lớn, giống như một hồi sấm rền cuồn cuộn, hư không cũng phải rung động lắc lư theo. Bên tai Xích Mộng và Hoắc Uyên dường như có thiên lôi cuồng nộ. Thân hình cả hai đồng thời run rẩy, tiếp theo ngay cả thần hồn cũng bị chấn động theo, không thể nào tự chủ được. Sắc mặt cả hai đều lập tức đại biến, hồng mang tự quang trên người của bọn họ nhất loạt đại thịnh, vội vàng dùng toàn lực tự bảo vệ mình. Nhưng dường như cố gắng của bọn họ chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Thần hồn của cả hai bị chấn động, rung lắc càng ngày càng lợi hại hơn, giống như ngọn lửa nhỏ giữa cơn cuồng phong, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Giờ phút này, Hàn Lập cũng không khá hơn là bao. Thân thể và thần hồn của hắn cũng điên cuồng run rẩy, nhưng không thể nào vận công hộ thể, thống khổ vạn phần. May mắn là nhục thể của hắn cứng cỏi vô cùng, thần hồn cũng là cực kỳ cường đại, tạm thời vẫn có thể bảo trụ được tánh mạng. Đúng lúc này thân thể của Xích Mộng chợt bừng lên hào quang đỏ rực, lập tức bao bọc lấy nàng. Còn có Hoắc Uyên ở bên cạnh. Vẻ thống khổ trên mặt Xích Mộng và Hoắc Uyên lập tức tan biến. Cả hai đồng loạt thở dốc, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Cửu Nguyên đạo hữu bất giận a. Hồng quang lóe lên một cái, thân ảnh một lão phụ nhân áo đỏ theo đó hiện ra. Lão bà này cũng có một mái tóc đỏ vô cùng diễm lệ, không hề thua kém Xích Mộng. Nhưng khuôn mặt lại đầy nếp nhăn. Tay của lão bà nắm một cây quải trường đầu bạc. Bộ dáng thoạt nhìn trông già cả sức yếu, nhưng mà thần sắc của lão phụ nhân này lại ẩn ướt một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Chứng kiến lão bà tóc đỏ hiện thân, ánh mắt của lão già áo xám chợt động, tiếng cười vẫn quanh quẩn trong điện chậm rãi biến mất. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám mảy may buông lỏng tâm thần. Hắn nhìn về lão phụ thân tóc đỏ với vẻ kính sợ. Chỉ là một hư ảnh mà đã có thần thông như vậy rồi. Không lẽ cũng là một vị đạo tổ? Thoạt nhìn từ hồ có nét hào hào Xích Mộng a. Chẳng lẽ người này là Xích Dung đạo tổ? Trong lòng Hàn Lập như có sóng dữ cuồn cuộn. Xích Dung, cháu gái người lẻn vào địa bàn ta, ngấp nghé bảo vật của Cửu Nguyên Quan ta. Chẳng hay là người phương nào sai khiến? Lão già áo xám lạnh lùng chất vấn. Quả nhiên là Xích Dung đạo tổ. Hàn Lập nghe thầm hít sâu một hơi. Cửu Nguyên đạo hữu, hết thảy đều là hiểu nhầm thôi. Đứa nhỏ Tiểu Mộng này phụng mệnh thiên đình đi bắt về Kim Tiên, còn có tên Hàn Lập kia, chẳng qua là nó đánh bậy đánh bạ mới đến được nơi đây. Còn việc vừa rồi nó ra tay cướp đoạt Tiểu Bình kia, bất quá chỉ là tính tình của Tiểu Hài Tử, có mấy phần hiếu kỳ với vật ấy mà thôi. Cửu Nguyên đạo hữu sẽ không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, ghi hận một đứa tiểu bối đó chứ? Lão phụ thân tóc đỏ cười khẽ một tiếng nói. Chỉ dùng một câu hiếu kỳ là muốn phủ sạch chuyện này ư? Chẳng lẽ Xích Dung đạo hữu cũng cho rằng Cửu Nguyên Quan ta là nơi có thể thích đến thì đến, thích đi thì đi? Lạnh ý trên mặt của lão già áo xám không giảm một chút nào. Chuyện này đúng là do bọn Tiểu Mộng Nhi lộ mãn rồi. Cửu Nguyên đạo hữu à, người muốn xử trí ra sao? Trước thần sắc lạnh lùng của lão già áo xám, lão bà tóc đỏ cũng phải nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Lão già áo xám không nói một lời, một quan như điện quét qua người Xích Mộng và Hoắc Uyên. Hai luồng kim quang đột ngột bắn ra từ cặp mắt của lão, đánh về Xích Mộng và Hoắc Uyên với tốc độ nhanh đến cực điểm. Dừng tay! Lão bà tóc đỏ giận tím mặt, quải trượng trong tay lập tức vung, đánh về luồng kim quang đang lao về phía Xích Mộng. Oanh một tiếng va nhỏ, luồng kim quang lóe lên xuyên qua quải trượng, đồng thời cũng ảm đạm nhiều, nhưng vẫn cấp tốc chui vào mi tâm của Xích Mộng. Xích Mộng ôm đầu hét lên thảm thiết, luồng kim quang còn lại thì đánh vào mi tâm của Hoắc Uyên. Hoắc Uyên hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể của gã lắc lư run rẩy, toàn thân toát ra kim quang chói mắt. Một khắc sau, thủ cấp Hoắc Uyên mãnh liệt nổ tung, thi thể không đầu ngã sóng xoài trên mặt đất. Lão bà tóc đỏ phất tay, phát ra một luồng tinh quang đỏ rực, một lần nữa bao bọc lấy thân thể của Xích Mộng. Tiếng kêu thảm thiết trong miệng Xích Mộng lập tức giảm bớt rất nhiều. Ngươi! Sắc mặt của lão bà tóc đỏ buông lỏng đôi chút, nhưng rồi lão bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về lão già áo xám, hàn quang trong mắt phúng ra từ độc xà. Nể mặt ngươi, ta tha cho cháu gái ngươi một lần. Nếu như nàng dám cả gan quỳ rối Cửu Nguyên Quan thêm một lần, ta sẽ không nương tay. Không tiễn. Lão già áo xám cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo. Một luồng kim quang bao lấy Xích Mộng và thi thể Hoắc Uyên lóe lên một cái, cả hai lập tức biến mất, từ hồ đã bị truyền tống ra ngoài. Mà Hàn Lập đứng một bên chứng kiến một loạt diễn biến vừa rồi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão già áo xám này thoạt nhìn hiền lành, không ngờ lại xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Sơn chủ Bách Tào Sơn, lão cũng nói giết là giết. Ngay cả nhân vật có địa vị cực cao tại thiên đình là Xích Dung đạo tổ, lão cũng không nể mặt nửa phần, vẫn hùng hăng giao huấn cháu gái của bà ta một trận. Bản thân hắn lẻn vào Cửu Nguyên Quan, rồi gây ra bao nhiêu chuyện động trời như vậy, so với Xích Mộng và Hoắc Uyên còn nghiêm trọng gấp 10 lần. E rằng hôm nay hắn khó có thể sống sót mà rời khỏi nơi này. Nội tâm Hàn Lập xoay chuyển như điện, nghĩ tới nghĩ lui tìm cách chạy trốn, nhưng căn bản hắn không thể nào động đậy mảy may. Lúc này chỉ thấy vị lão tổ Cửu Nguyên Quan đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Lão dùng cặp mắt âm u đánh giá Hàn Lập từ đầu đến chân. Hắn thủy chung không thể nào nhìn ra chút ba động tâm tình nào trên khuôn mặt lão. Hàn Lập nhìn ánh mắt của lão trong khoảnh khắc, lập tức cảm thấy tâm thần mình bị hút vào hai chiếc giếng cổ tịch mịch, sâu không thấy đáy. Bên trong dường như có nguyệt quang phản chiếu, không mảy may có chút gợn sóng. Lão giả thì không vội vàng lên tiếng, chỉ đi một vòng quanh người Hàn Lập, tự hồ đang cẩn thận đánh giá. Dưới ánh mắt của lão, Hàn Lập cảm thấy sợ hãi, dường như tất cả bí mật hắn ẩn giấu bấy lâu nay đều bị cặp mắt kia nhìn thấu. Cũng may, lão giả chỉ nhìn xung quanh toàn thân, rồi dời ánh mắt đi. Tay lão vùng lên, một tầng kim quang nồng đậm lập tức tuôn trào xung quanh khuôn mặt gã, hóa thành một quần sáng vàng rực bao phủ trọn vẹn đại điện này. Hàn Lập nhíu mày, nội tâm không ngớt kinh ngạc. Hắn đã gặp qua không ít linh vật, nhưng chưa bao giờ chứng kiến linh vật nào tương tự như của lão giả trước mắt. Hắn hiện giờ có thể mang lại áp lực cường đại bậc này. Chỉ thấy khung cảnh phế tích xung quanh hoàn toàn bị che lấp. Hư không dường như biến thành một quả cầu kim sắc khổng lồ. Kim quang phía trên nồng đậm tự như kim loại nung chảy, bắt đầu phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Hàn Lập rất nhanh đã phát hiện ra mối liên hệ giữa bản thân và ngoại giới đã hoàn toàn bị chặt đứt. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là mối liên hệ giữa hắn và bọn Kim Đồng, Đề Hồn hay kể là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng đều bị linh vực chứa đầy lực lượng pháp tắc thuộc tính kim này cắt đứt hoàn toàn. Về phần vị bình linh tiền bối không đáng tin cậy kia, lại càng không có cách nào liên hệ rồi. Hiện giờ hắn muốn vận dụng tiểu bình để vượt qua thời không trốn chạy, thì hoàn toàn không thể. Chương 1258 Đoạn nhân quả, người dịch, Nguyên Dung. Thấy lão giả hình như không có ý định lên tiếng, Hàn Lập nén sợ hãi trong lòng, mở miệng nói. Tiền bối. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, lão giả kia đột nhiên ra tay nhanh như điện. cách không bắt về phía trước ngực hắn. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện giữa hư không, cũng ngay trước người Hàn Lập, trực tiếp lấy ra bình nhỏ màu xanh thẫm đeo dưới vạt áo, vốn chưa từng rời xa hắn, kẹp tới tay của lão giả. Thân người Hàn Lập phát run, tinh thần chấn động mạnh. Ngoài trừ bản thân hắn, không ai hiểu rõ Chưởng Thiên Bình có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Từ lần gặp gỡ đầu tiên tại Thất Huyền Môn năm xưa, đến sau khi vượt qua tam giới với đủ loại tao ngộ, sự trưởng thành của hắn dọc theo con đường tu tiên, khắp nơi đều khắc ghi dấu ấn của Chưởng Thiên Bình. Có thể nói, nếu không có Chưởng Thiên Bình, sẽ không có hắn bây giờ. Thậm chí rất có thể năm xưa, hắn căn bản không thể nào ra khỏi thần thủ cốc của Mạc Đại Phu. Nhưng mà đối diện với lão già trước mặt, Hàn Lập hoàn toàn giống như trẻ con sánh với non cao. Về cơ bản, ngay cả một chút khả năng phản kháng nhỏ nhoi cũng không có. Bây giờ hắn pháp thể song tu, lại lĩnh hội thời gian pháp tắc. Mặc dù bản thân có thể lấy thực lực đại la cảnh sơ kỳ, ứng phó đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt với đạo tổ hoàn toàn cao hơn một đại cảnh giới, cường giả tột đỉnh của giới chân tiên, một tồn tại ngay cả các nhân vật lớn nhỏ của thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều là vô dụng. Hiện tại, Hàn Lập chỉ có thể dựng mắt nhìn chằm chằm lão giả và bình nhỏ xanh thẫm trong tay lão mà thôi. Sắc mặt của lão giả không chút cảm xúc, tay cầm lấy bình nhỏ, ngón tay vuốt ve đường vân lá tinh tế bên trên, giống như âu yếm một món đồ vật cũ thất lạc đã lâu, không muốn buông bỏ. Sau khoảng thời gian cạn một chén trà, thần sắc lão giả bỗng nhiên có một ít biến hóa, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hàn Lập phát hiện ra, lão giả này thần sắc biến hóa rất nhỏ. Trong lòng hắn cảm ứng, chẳng lẽ lão giả kia nói chuyện cùng với Bình Linh tiền bối trong Chưởng Thiên Bình? Nếu không, lão sẽ không có biến hóa này mới đúng chứ. Lại qua một lát, lão giả bỗng thở dài, ánh mắt lại nhìn về Hàn Lập. Lão chỉ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, tầng cấm chế trói buộc áp đặt trên người Hàn Lập liền tự động cởi bỏ, biến mất không thấy. Hàn Lập cảm thấy quanh người thả lỏng, nhưng lại không dám cử động, nhìn về lão giả giống như gặp đại địch. Ngay sau đó, lão giả lại làm một hành động khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên vạn phần. Lão vùng tay ném đi, đúng là ném trả lại cho Hàn Lập bình nhỏ màu xanh thẫm. Hàn Lập không rõ ràng cho lắm, vô thức lấy tay đón lấy bình nhỏ, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Lão giả thần sắc như thường, chậm rãi nói. Về sau, Chưởng Thiên Bình này sẽ ngày càng trở nên phỏng tay. Năm xưa, có được lại mất, chưa chắc là họa. Hôm nay mất rồi lại được, cũng chưa chắc là phúc. Cửu Nguyên Quan chúng ta không nhận được bảo bối này. Người muốn giữ thì cứ giữ đi. Hàn Lập nghe khuôn mặt hiện ra cổ quái, nhưng hắn không mảy may do dự, trực tiếp đeo Chưởng Thiên Bình lên cổ thêm một lần, cẩn thận giấu vào trong vạt áo. Hàn Lập bị lão giả làm cho lơ mơ, trong lòng chứa đầy một bụng nghi hoặc, lại không cách nào mở miệng hỏi thăm. Nhẫn nhịn cả nửa ngày mới nói một câu. Nghe những lời này của tiền bối, chắc là không có ý định giết vạn bối rồi. Lão giả khẽ nhìn Hàn Lập, sau đó nói. Hôm nay, người có thể bình an rời khỏi Cửu Nguyên Quan, thậm chí là sắp tới, cũng sẽ không có tu sĩ Cửu Nguyên Quan tiến hành truy kích và tiêu diệt ngươi. Thế nhưng sau này, ngươi giống như Dư Nghiệt Luân Hồi Điện, là người nổi danh trên tru tiền bản của thiên đình. Nếu lại đặt chân lên Kim Nguyên Tiên Vực, chính là đến chỗ chết. Hàn Lập nghe, sau một chút do dự, vẫn hỏi tiếp. Vạn bối biết, giờ phút này không nên lắm chuyện, nhưng vẫn hy vọng tiền bối nói cho biết vì sao lại như vậy. Khuôn mặt lão giả hiện ra vẻ hồi tưởng, chần chừ rất lâu, sau đó mở miệng nói. Có một số việc trong cõi tâm tối đã định trước nhân quả. Cho dù cách xa nhau luân hồi đại đạo, vẫn không thể nào thay đổi được. Nếu thiên đạo luân chuyển, đưa người tới trước mặt ta, chính là muốn ta trả lại ân tình còn thiếu, chấm dứt nhân quả này. Hàn Lập nghe lão giả giải thích nhăn cùi xong, trong lòng càng thêm hồ đồ, mặt mũi đầy nghi vấn, rồi mở miệng hỏi. Tiền bối nói là người từng thiếu vạn bối một phần ân tình ư? Đối với vị lão tổ Cửu Nguyên Quan trước mặt này, Hàn Lập tin rằng mình chưa từng gặp qua trước đây. Cảnh giới lại chênh lệch với nhau một trời một vực,

Nghe câu này, lão giả do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Tên của ta ư? Đã rất nhiều năm rồi không có người gọi. Gọi là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập nghe như bị sét đánh, cơ thể lập tức cứng ngay tại chỗ. Nhưng chỉ chớp mắt sau, lão giả đã vung tay, hóa thành một cơn gió, đưa hắn và Kim Đồng cùng nhau qua quan môn. Chờ đến khi Hàn Lập kịp phản ứng, cả người đã ở vùng hải vực xanh thẳm, sau lưng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của lão giả truyền đến. Nhanh chóng rời đi, ngày sau không được quay trở lại địa giới Cửu Nguyên Quan nửa bước, tự thu xếp cho tốt. Lời vừa dứt, quan môn mò bạc liền co lại, biến mất giữa hư không. Đại thúc à, làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu? Kim Đồng nhìn quanh bốn phía hỏi. Đợi mãi không thấy Hàn Lập đáp, nàng quay đầu nhìn Hàn Lập, là phát hiện Hàn Lập vẫn mang bộ dáng kinh động mất hồn, dường như hoàn toàn không nghe lời nàng nói. Trên thực tế, giờ này trong đầu óc Hàn Lập chỉ có ba chữ Lý Nguyên Cứu. Hắn vẫn nhớ, năm xưa, khi thần hồn phát sinh ngoài ý muốn xuyên không, đã từng nhập vào trong cơ thể của một lão đạo tên là Lăng Vân Tử, mà đệ tử của lão đạo kia tên gọi đúng là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập còn nhớ rõ, lúc đó chính mình còn truyền thụ cho gã hai bộ công pháp là Phạm Thánh Chân Ma Công và Thác Thiên Ma Công. Chắc hẳn ân tình nhân quả của Lý Nguyên Cứu nói tới chính là cái này đi. Nhưng hắn suy nghĩ lại, cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Với tu vi Lý Nguyên Cứu lúc truyền công, về cơ bản không thể nào phát hiện chuyện thần hồn xuyên không. Bây giờ làm thế nào lại nhận ra mình? Lúc này Hàn Lập bỗng nhớ, trong giọng nói của Lý Nguyên Cứu hình như còn nhắc đến hai chữ, luân hồi. Chương 1259, Đồ Giỏm, Người Dịch, Độc Hành. Liên quan tới luân hồi chi đạo, nếu có thể sánh cùng thời gian không gian, được xưng là tam đại chí tôn pháp tắc, chính là một giới bản nguyên nhất, cũng là thần bí nhất. Có thể nói, 3.000 đại đạo trên đời cùng thiên địa vạn vật đều tồn tại dựa vào tam đại chí tôn pháp tắc, có ngàn vạn lần quan hệ với nhau. Luân hồi từ xưa chính là chuyện mịt mờ khó hiểu. Ở trong càng liên quan đến luân hồi chuyển thế cùng linh hồn chuyển sinh. Bất quá, người tu tiên theo đuổi chính là đại đạo trường sinh. Tự nhiên kỳ vọng có thể thoát ly luân hồi. Nhưng đồng đảo chúng sinh không thể chân chính tu tiên trường sinh. Đương nhiên khó tránh khỏi sau khi chết thì rơi vào luân hồi. Về phần sau khi vào luân hồi, rốt cuộc trải qua chuyện gì, từ hồ không ai biết rõ chân chính. Đối với chuyện này, trong lòng Hàn Lập suy đoán, có lẽ là năm đó hắn gieo xuống hai bộ công pháp trong thức hải của Lý Nguyên Cứu, lưu lại khi tức thần hồn mình hoặc là cái gì khác. Bây giờ bị Lý Nguyên Cứu phát giác ra, hiểu lầm hắn là thần hồn vị Lăng Vân Tử chuyển thế. Bây giờ Lý Nguyên Cứu là tôn sư đạo tổ cao quý, ngay cả thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi mang theo vài phần tình cảm đối với vị ân sư thụ nghiệp năm xưa. Cho nên hôm nay mới có câu chuyện nhân quả này. Chính mình hôm nay gặp đại nạn không chết. Chuyện này cũng xem như từ nơi sâu xa đã có định số. Này này, đại thúc, người làm gì mà ngây ra? Tiếp theo chúng ta đi đâu? Kim Đồng kéo cánh tay của Hàn Lập một cái, lung lay hỏi. Hàn Lập bị nàng nhiễu loạn lúc này mới tỉnh. Ngưng thần đánh giá bốn phía, lại chỉ thấy biển rộng mênh mông. Ngay sau đó hắn lấy ra biến ngọc giản địa đồ, ghi lại Cửu Nguyên Quan mà Lam Nhan đưa cho hắn, dán lên mi tâm, cẩn thận tra xét. Xem ra chúng ta đã không còn ở địa giới Cửu Nguyên Quan. Bất quá để an toàn, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi Đại Kim Nguyên Tiên Vực thì tốt hơn. Sau một lát, Hàn Lập mới lên tiếng. Nói xong, hắn liền tìm một phương hướng, mang theo Kim Đồng nhanh chóng bay đi. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy tháng. Trong một mảnh không gian cổ quái tối tăm mờ mịt, một nữ tử mỹ mạo mặc váy dài màu xanh, thân hình đang treo trên bầu trời, bay dọc theo một dòng sông đỏ sậm hướng về đầu nguồn. Nàng này không phải ai khác mà chính là Giao Tam từ trong Cửu Nguyên Quan đại loạn chạy ra. Đây là lần thứ nhất nàng lấy nhục thân tiến vào vùng không gian cổ quái này. Trên thân, thời thời khắc khắc bị một loài thiên địa đại đạo cổ quái áp chế. Chỉ dám toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc chi lực, bay trên không dọc theo dòng sông đỏ sậm. Mà gần con sông chảy xuôi này còn có 5 dòng sông khác. Mỗi một dòng sông có cảnh tượng và màu sắc khác nhau. Thủy khí cũng như vậy. Thủy tinh khí thế cũng mỗi dòng mỗi vẻ. Giao Tam cũng không dám nhìn nhiều, lại càng không dám làm những chuyện vượt khuôn phép. Một mực bay đi mấy trăm dặm, ngay cả bản thân Giao Tam cũng không biết đã bay trong bao lâu. Rốt cuộc nàng từ xa thấy được cầu đá vòm thủy tinh đứng lặng tại đầu nguồn của sáu dòng sông. Khác với lần trước truyền tống thần hồn tiến vào nơi đây, chính là trên bãi sông dưới cầu đá hình vòm, nữ tử áo đen lại không có đó. Chỉ còn lại vị luân hồi điện chủ, đầu đội mũ rộng vành to lớn, người khoác áo tơi nặng nề, đang xếp bằng trên cầu đá hình vòm. Hôm nay, gã vẫn như cũ, bảo trì tư thế nhìn thấy lần trước. Lưng còng, trong tay còn nắm cây gậy trúc màu xanh, sinh ra lấm tấm điểm trắng. Đầu gậy lơ lửng một sợi tinh tê dài, màu đỏ sậm, rơi vào trong mặt nước, nhàn nhã thả câu. Tham kiến điện chủ. Giao Tam đi đến cầu đá vòm, đáp xuống, không người thi lễ với bóng lưng kia. Lần thứ nhất dùng nhục thân tới đây, có thể kiên trì đến bây giờ mà mặt không đổi sắc. Tu vi tầm cảnh ngươi hẳn là lại tiến thêm một bước. Chỉ là trên trán có chút ân ký ảm đạm, hẳn là đang bị thụ thương. Vì sao không đợi khỏi bệnh rồi hẳn tới? Luân hồi điện chủ vẫn như cũ duy trì tư thế thả câu, căn bản là không quay đầu mà mở miệng nói. Hồi bẩm điện chủ, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng lo. Giao Tam nghe thì mở miệng nói. Tích đất thành núi, phong vũ hưng yên là thành thế chi đồ. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến là bại thế chi đạo. Thủ đoạn cử nguyên quan chớ có khinh thị. Điểm ám thường ấy cũng không đơn giản như vậy đâu. Luân hồi điện chủ vẫn không quay đầu mà nói ra. Vừa nhấc lời gã nhấc cần câu lên. Sợi dây dài đỏ sậm buông xuống dòng sông lập tức bắn lên, phát ra đùng một tiếng vang nhỏ. Điểm cuối sợi dây thình lình treo một con tinh ngư màu đỏ sậm, thân thể uốn éo giữa không trung, giống như lý ngư đã đỉnh vẫy vẫy đuôi, bay thẳng tới mi tâm của Giao Tam. Thân hình Giao Tam hơi lảo đảo, dường như muốn tránh né nhưng rất nhanh lại ổn định. Mặc cho tinh ngư kia lóe lên quang mang, bay vào trên trán của nàng chui vào một phát, biến mất không thấy. Ngay sau đó, một vầng sáng màu đỏ từ chỗ mi tâm nàng sáng lên nhộn nhạo. Cả gương mặt xinh đẹp Giao Tam lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng. Bên trong còn mơ hồ nhìn thấy từng tia từng sợi tinh tì màu đỏ lóe lên ánh sáng, du tẩu không ngừng dưới làn da. Sau mười mấy hơi thở, tầng hồng quang kia dần dần biến mất, dị tượng trên mặt nàng rốt cuộc biến mất không thấy đâu. Đa tạ điện chủ. Vừa mới khôi phục bình thường, Giao Tam lập tức không người hạ bái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc này, đoạn ân ký ảm đạm nơi hai đầu lông mày nàng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả thương thế trên người nàng bị quét sạch sành sanh, ngay cả mười mấy tiên khiếu trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi đều đã xuyên suốt. Nói một chút, sự tình làm ra sao? Lúc này, luân hồi điện chủ mới hỏi. Đồ vật đã lấy được rồi. Giao Tam lời ít mà ý nhiều đáp. Nàng biết điện chủ quan tâm chỉ có điều này. Về phần trong hành động có bao nhiêu tổn hao thì gã sẽ không để ý. Nói xong, cổ tay Giao Tam chuyển một cái. Trong lòng bàn tay tỏa ra một trận ánh sáng lung linh. Bình nhỏ năm màu lập tức xuất hiện. Trên bình truyền ra trận trận ba đồng linh lực mãnh liệt. Luân hồi điện chủ cảm nhận được sau lưng truyền đến ba động. Lúc này cổ tay chuyển một cái, thu hồi cần câu, rồi đứng lên. Làm cho người ta ngạc nhiên, chính là thân hình gã vốn hơi còng. Vậy mà sau khi đứng lên, lộ ra thân hình cao lớn vĩ ngạn. Chẳng qua khi gã xoay người, chiếc mũ rộng vành lớn kia vẫn như cũ, che khuôn mặt gã, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ. Chỉ thấy tay gã hơi hợt vẫy một cái. Bảo bình năm màu liền từ trên tay Giao Tam thoát ly, bay vào trong tay gã. Giao Tam đứng trang nghiêm một bên, chờ chỉ thị của Luân Hồi Điện Chủ. Luân Hồi Điện Chủ cẩn thận tra xét một lát, lập tức cao giọng phá lên cười. Điện Chủ à, ngài cớ gì là bật cười? Giao Tam có chút không rõ, lên tiếng hỏi. Không hổ là tổ sư khai sơn cửu nguyên quan. Các người rốt cuộc đã bị Lý Nguyễn Cứu lừa rồi. Luân hồi điện chủ tiện tay ném ngũ sắc bảo bình về Giao Tam, chậm rãi nói. Điện chủ nói là, chúng ta lấy được đồ. Giao Tam tiếp nhận bảo bình, thần sắc khó coi, nghi ngờ hỏi. Chẳng qua, là kiện đồ giỏm thay thế mà thôi. Luân hồi điện chủ nói như vậy. Điện chủ, thuộc hạ đáng chết. Giao Tâm nghe thần sắc đột biến, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Đứng lên đi, chuyện này không thể trách các ngươi. Dù sao trước khi đi, ta cũng không nói cho các ngươi biết muốn tìm cái gì. Ngũ sắc bảo bình này mô phỏng từ Chưởng Thiên Bình. Bất luận là dùng tài liệu hay là thủ pháp luyện chế đều thuộc hạng nhất lưu. Đã có thể so với nhị phẩm tiên khí. Các ngươi bị mê hoặc cũng là có thể thông cảm được. Luân hồi điện chủ nói. Xin điện chủ lại cho chúng ta một cơ hội tiếp theo. Lần này thuộc hạ nhất định mang đồ vật chân chính quay về. Giao Tam không đứng dậy mà vẫn quỳ ôm quyền nói. Lần này làm ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy. Tiếp theo đừng nói Cửu Nguyên Quan. Coi như toàn bộ kim nguyên tiền vật cũng sẽ triệt để bảo vệ cẩn mật. Các người không còn cơ hội xâm nhập. Huống hồ, lần này nếu Lý Nguyên Cứu tự mình lộ diện, các người còn có thể hoàn hảo quay về. Bản thân hắn đã tỏ rõ thái độ. Chúng ta cũng không thể nào làm như không thấy. Luân hồi điện chủ quay lưng trầm ngâm nói. Điện chủ nói là lần này chúng ta có thể thuận lợi trốn đi. Là do Lý Nguyên Cứu cố ý thả ra sao? Lấy quan hệ giữa Cửu Nguyên Quan và Thiên Định, vì sao hắn lại làm như vậy? Giao Tam có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ta đoán có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hy vọng chúng ta biết Cửu Nguyên Quan hắn không nguyện đối đầu sống chết với chúng ta. Điều thứ hai, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội lần này chứng minh bản thân hắn trong sạch. Luân hồi điện chủ nói. Thiên Đình lần này chịu làm theo đề nghị của Hoắc Uyên, để gã vào Phượng Thiên Tiên Sứ cùng tiến về Cửu Nguyên Quan, vốn là muốn mượn cơ hội điều tra một chút. Rốt cuộc Lý Nguyên Cứu tạo ra vật gì? Kết quả Phượng Thiên Tiên Sứ bị chúng ta giết chết, đồ vật cũng bị chúng ta cướp đi trước mặt bao người. Lần này Thiên Định ngược lại hoàn toàn chính xác, sẽ không hoài nghi bọn hắn. Giao Tam nghe, lập tức nghĩ thông suốt, bí ẩn trong đó. Lý Nguyên Cứu ngược lại rất biết che giấu. Năm xưa Chưởng Thiên Bình là bảo vật mà bao nhiêu thế lực định giai đỏ mắt. Kết quả bị bọn hắn đạt được lại để mất. Một mực tìm kiếm nhiều năm. Bây giờ bọn hắn mô phỏng ra một kiện ngũ sắc bảo bình như vậy. Nhìn cũng thật sự hợp tình hợp lý. Thật đáng tiếc, vị thiên đình kia cũng không phải là dễ bị gạt như vậy. Luân hồi điện chủ cười cười nói. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi điện chủ, Cửu Nguyên Quan rốt cuộc tạo ra cái gì? Lại để thiên đình phải cẩn thận như vậy à? Giao Tam do dự mãi mới mở miệng hỏi. Luân hồi điện chủ nghe chỉ cười lắc đầu mà không nói. Giao Tam thấy vậy cũng không nói tiếp, chỉ lặng lặng đứng đợi. Sau này, chúng ta đạt được vật gì? Nửa điểm tin tức cũng không để lộ ra. Hết thảy hoạt động tại Kim Nguyên Tiên Vực đều dừng lại đi. Tiên vực lân cận thì gây ra động tĩnh lớn một chút. Nửa ngày sau, Luân hồi điện chủ mới mở miệng nói. Giao Tam nghe, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Mặc kệ Cửu Nguyên Quan tạo ra cái gì, chỉ cần không có tin tức xác thực truyền đi, thiên đình bên kia cũng chỉ có thể trống rỗng suy đoán. Bọn hắn càng ngờ vực vô căn cứ, hiềm khích với Cửu Nguyên Quan lại càng lớn hơn. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Giao Tam bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng đáp. Nhớ cho kỹ, hạt giống của sự nghi ngờ chỉ cần gieo, sẽ mọc rễ nảy mầm, càng dài càng tốt. Đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta còn có chuyện cần làm. Ánh mắt của Luân hồi điện chủ trông về sáu đầu dòng sông phía bên xa mà chậm rãi nói. Chương 1260, Đề Hồ Sơn, Người Dịch, Tiểu Tán Tu. Sở Dư Tiên Vực tiếp giáp với Kim Nguyên Tiên Vực là một tiên vực nhỏ bé, diện tích không bằng một nửa Bắc Hàn Tiên Vực. Nhưng bởi vì vị trí đặc thù, nhờ ảnh hưởng của Đại Kim Nguyên Tiên Vực nên cũng lộ ra chút phồn vinh cường thịnh. Dù vậy, diện tích tiên vực vẫn quyết định số lượng sản vật nhiều hay ít. Tuy Sở Dư Tiên Vực thường xuyên buôn bán với các tiên vực khác, nhưng cũng không thể xuất hiện những tông môn tu tiên lớn. Chỉ có một sơn môn và một sơn cung có thực lực cường đại nhất. Sơn cung này chính là Sở Dư Tiên Cung. Còn về sơn môn thì có Đề Hồ Sơn, là thế lực tu tiên lớn nhất trên toàn bộ Sở Dư Tiên Vực. Nói đến Đề Hồ Sơn, đó cũng là một tông môn khá là lớn. So với Chúc Long Đạo lúc cường thịnh thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Ngoài trừ lão tổ và trưởng môn của tu vị thái ất, còn lại phần lớn đều là tu sĩ kim tiên. Môn phái này không giỏi về các môn tiên thuật, cũng không có sở trường về luyện đan luyện khí. chỉ hứng thú với việc chưng cất các loại tiên tử. Đa số những loại tiên tử do họ luyện chế có tác dụng rất lớn với việc uẩn dưỡng thần hồn và bồi dưỡng khí lực. Một vài loại tiên tử đặc thù còn có hiệu quả giúp cho tu sĩ ứng phó thiền nhân ngủ suy, cho nên được rất nhiều tu sĩ tiên giới săn tìm. Bất quá nếu chỉ như vậy, những tiên tử này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho những tu sĩ từ thai ất cảnh trở xuống cảm thấy hứng thú. Nhưng trên thực tế có rất nhiều vị thai ất, thậm chí là tu sĩ Đại La cũng cực kỳ yêu thích tiên tử của Đề Hồ Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trình độ ủ rượu của Đề Hồ Sơn đã đạt tới đỉnh cao. Vị trí tông môn của Đề Hồ Sơn cũng là cực kỳ đặc sắc. Trong đó có một ngọn núi chính tên là Ngọc Hồ Phong. Bề ngoài nhìn giống như một tòa thanh ngọc bảo bình. Tương truyền rằng phía dưới đáy của ngọn núi này có một hầm rượu, cất giữ các loại tiên tử ngon nhất từ trước tới nay. Hầm rượu này là một động quật tự nhiên trong lòng đất. Khi vừa sử dụng đã được tông môn coi là cấm địa. Chỉ có trưởng môn, tổ sư và vài vị hạch tâm trưởng lão mới được đi vào. Còn lại không ai được phép tới. Nhưng sâu trong hầm rượu, chẳng biết từ khi nào đã bị người lặng yên không một tiếng động, mở ra một tòa động phủ. Bốn phía còn bày ra tầng tầng lớp lớp pháp trận dày đặc, che đậy đi toàn bộ dị tượng nơi đây. Hiện tại trong một căn phòng ở vách bên của động phủ, có một thanh niên đang ngồi khoanh chân trên giường đá. Trên mặt đeo mặt nạ màu đen, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng hắn lẩm bẩm không phải là công pháp khẩu quyết, mà giọng điệu thuần túy chỉ là một chút nghi ngờ và phàn nàn. Sau một lát, dường như hắn có chút thất vọng, thở dài một tiếng dừng pháp quyết, cũng gỡ mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt bình thường, đó chính là Hàn Lập. Lúc này Tiểu Bạch đang chăm chú chờ một bên, vội vàng lên tiếng hỏi. Chủ nhân à, như thế nào rồi, có liên lạc được không? Vẫn chưa, cũng không biết Giao Tam đã xảy ra chuyện gì. Trong mấy tháng này, ta đã thử liên hệ với nàng, nhưng Thủy Chung không có phản hồi. Hàn Lập lắc đầu nói. Chẳng lẽ không chạy thoát được, bị Cửu Nguyên Quang bắt rồi ư? Tiểu Bạch gãi gãi đầu hỏi. Hàn Lập lắc đầu không nói gì. Lúc ấy hắn tận mắt thấy đám người Giao Tam trốn đi. Lý Nguyên Cứu cũng không hề ngăn, vì vậy nhất định sẽ không bị bắt giữ. Mà ý đồ của hắn khi liên lạc với Giao Tam đương nhiên là muốn thăm dò tin tức của Nam Cung Uyển, nhưng trước mắt không biết tại sao lại không thể nào liên lạc được với Giao Tam. Đúng rồi, Kim Đồng đâu? Lại chạy đi nơi nào rồi? Hàn Lập nhìn xung quanh, lông mày bỗng nhiên nhăn. Lão đại không chịu ngồi yên, chắc là đi trộm rượu uống rồi. Nhưng mà phải công nhận nha, rượu ở đây khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, vừa nói miệng vừa chảy nước miếng. Hàn Lập nghe thì bóp trán cảm thấy đau đầu, lại có chút bất đắc dĩ. Đề Hồ Sơn bản lãnh khác không nói, nhưng riêng chuyện cất rượu thì ngay cả Hồ Ngôn đạo nhân cũng là không sánh kịp. Bọn họ không chỉ lấy các loại tiên linh quả làm nguyên liệu ủ ra các loại rượu ngon, mà còn luyện chế ra một loại tiên tử tên là Vũ Mị Nương, chuyên dành cho các nữ tu. Mùi vị rượu Vũ Mị Nương này cũng không đậm đặc như các loại rượu khác, nhưng màu sắc trong trẻo và miệng lại rất ngọt ngào, khi uống làm cho người ta hơi chóng mặt, tiến vào một trạng thái nửa say nửa ngủ, cho nên đặc biệt được các nữ tu yêu thích. Sau khi Kim Đồng tới đây, không bao lâu liền phát hiện ra loại rượu này, uống thử một lần rồi nghiện luôn. Trong khi hai người đang nói chuyện, một bóng người lão đảo từ bên ngoài đi vào. Trong tay nàng còn mang theo một hũ rượu màu đen to hơn đầu người. Hương rượu quyện với hương trái cây tỏa ra mùi thơm nức. Đại thúc, ta đã về rồi. Mặt Kim Đồng đỏ ửng, ôm vào rượu đặt mông ngồi cạnh hắn. Không phải ta đã nói không được đi trộm rượu để uống sao? Sắc mặt Hàn Lập nghiêm nghị, vẻ mặt cưng rắn, trách mắng. Bổn tiên nữ không có ăn trộm. Những hữu Vũ Mỹ Nương này hiện tại là của ta đó. Không tin người xem, vỏ rượu này đã khắc tên ta rồi. Kim Đồng vừa cãi, vừa đem vỏ rượu tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập liếc mắt thấy viết hai chữ cầu thả siêu vẹo. Việc này còn không phải là quấy rối sao? Nếu bị người của Đề Hồ Sơn phát hiện ra, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm túc, giận dữ nói. Bị Hàn Lập răn dạy như vậy, Kim Đồng lập tức giật mình, mùi rượu trên người lập tức biến mất. Nàng chu miệng, hơi tức giận nói. Bại lộ thì bại lộ, cả ngày phải trốn tại đây, chàng muốn chết. Hàn Lập thấy như vậy thì thần sắc giãn ra một chút rồi thở dài. Ta biết rõ người không muốn đợi ở nơi này, nhưng lúc trước người cũng thấy rồi, người của Luân Hồi Điện sau khi gây náo loạn tại Đại Kim Nguyên Tiên Vực, ở đó hiện tại rất bình an, nhưng những tiên vực nhỏ xung quanh thì ngược lại, tất cả đều bùng nổ. Chúng ta vừa tới Sở Dư Tiên Vực, tiên sư giám sát của Thiên Đình lập tức theo sau. Bây giờ nếu chúng ta không trốn tại đây, một khi đi ra ngoài liền bị phát hiện ra, có chóc cánh cũng khó chạy thoát. Muốn bổn tiên nữ nhẫn nại đợi tại đây ư? Cũng đừng quản lý việc ta uống rượu nha. Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói. Hàn Lập thấy vậy thì thở dài, vừa định nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên mãnh liệt biến đổi. Tiếp theo trong nháy mắt, một cột sáng màu trắng phá tan mái vòm phía trên động phủ, sau đó xuyên thẳng xuống. Toàn bộ Ngọc Hồ Phong rung mạnh không thôi. Chân núi phía đông sụp đổ xuống, tạo thành một hố to ngàn trượng. Cột sáng từ trên trời vừa vặn lấp đầy hố khổng lồ này. Xung quanh cột sáng màu trắng, năm bóng người lơ lửng trong không trung. Trong đó có một người da tím xanh, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày rậm, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra tâm lý sợ hãi. Dáng người y cao to, mặc một bộ lân giáp màu vàng, thoạt nhìn như viễn cổ chiến thần, uy phong lẫm liệt. Về phần tu vi thì sâu không lường được, rõ ràng là một vị tu sĩ Đại La Hầu Kỳ. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ đứng cạnh y. Trong đó nam tử thoạt nhìn như trên 80, khuôn mặt nhăn nheo, những đôi mắt lóe ra vòng sáng màu vàng. Còn nữ tử kia thì trẻ hơn nhiều, có điều dung mạo bình thường, thêm với vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn lại càng thì xấu xí. Trang phục hai người đang mặc đều là phục sức của tiên sứ giám sát Thiên Đình. Đứng cạnh người đàn ông mặc lân giáp, thần tình lộ ra cung kính, đủ thấy người đàn ông kia có uy quyền rất cao. Sau lưng ba người còn có một lão giả mũi đỏ gầy còm và một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, khí tức kém ba người rất nhiều. Trong đó, vẻ mặt lão giả ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hố to, trong lòng đau như cắt, mà nam tử trung niên thì vẻ mặt thản nhiên, không thèm nhìn. Bọn họ một người là lão tổ của Đề Hồ Sơn, một người là cung chủ của Sở Dư Tiên Cung. Trong khu vực mình vốn có thể một tay che trời, nhưng trước mặt ba người này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà sau lưng những người này vài trăm trượng, có vài ngàn người đang đứng, trong đó đa số là tu sĩ bản địa của Sở Dư Tiên Vực và đệ tử của Đề Hồ Sơn. Trên đầu những người này còn có mười mấy tên mặc phục sức tiên sứ tuần tra của Thiên Đình, tự mình bấm niệm pháp quyết, thúc giục một mặt kính tròn màu bạc ở giữa. Phía trên mặt kính bắn ra luồng sáng chói mắt, thẳng về phía chân núi Ngọc Hồ Phong. Nhạc Thanh đại nhân, theo thuộc hạ thấy, kẻ đang trốn ở Đề Hồ Sơn khẳng định là Chuột Nhắt, không phải là Lục Xuyên Phong hoặc là Thiên Tinh Tôn Giả. Đại nhân không cần vất vả chạy tới. Nữ tiên sư giám sát mở miệng nói với người đàn ông mặc lân giáp. Ánh mắt người đàn ông mặc lân giáp ngưng lại, sắc ý lóe lên, cả giận nói. Tên Lục Xuyên Phong này, vậy mà che giấu thật kỹ, giết hại Phượng Thiên Tiên Sứ, làm tổn hại tới thể diện của Thiên Đình. Còn hại bổn tọa phải xuất quan sớm, đảm đương vị trí cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung, chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Mặc kệ nơi này có phải là nơi trốn chạy của bọn hắn hay không, chỉ cần là dư nghiệt của Luân Hồi Điện đều phải tiêu diệt hết. Người mặc lân giáp chính là Nhạc Thanh, là thần quan cai quản một bộ của Thiên Đình, chức vị và quyền lực kinh người. Lần này việc náo loạn tại Đại Kim Nguyên Tiên Vực quá lớn, y mới bị Thiên Đình phái từ Trung Thổ Tiên Vực tới cai quản Kim Nguyên Tiên Cung. Đương nhiên, sở dĩ phái y đi, một mặt muốn nhanh chóng ổn định bạo loạn ở những tiên vực xung quanh, mặt khác cũng là âm thầm theo dõi và ngăn cản Cửu Nguyên Quan. Khi bọn họ đang nói chuyện, mặt kính tròn màu bạc bỗng hiện ra một vòng tròn phù văn. Cột sáng ở dưới bắt đầu co lại, sau đó bay vụt từ mặt đất trở về kính tròn. Rất nhanh, ba bóng người bị ánh sáng trắng trói buộc lôi từ dưới đất lên. Bên trong hào quang, Hàn Lộc cũng không dùng mặt nạ biến ảo. Dù sao có Kim Đồng và Tiểu Bạch bên cạnh, thân phận hắn cũng không thể nào che giấu. Đám người Thiên Đình thấy rõ dung mạo của Hàn Lập, đầu tiên là kinh ngạc, sau thì lập tức vui mừng. Hàn Lập, lại là hắn. Một tên giám sát thiên sứ khác trên mặt nở nụ cười vui vẻ, nếp nhăn trên trán giãn ra không ít. Phá Phong, Vô Hối, người này là Hàn Lập ư? Nhạc Thanh nghe lông mày nhíu dò hỏi. Bẩm đại nhân, đúng là người này. Lúc trước Xích Mộng nhiều lần truyền tin, cố ý nhấn mạnh muốn phái nhiều binh lính tiêu diệt người này. Nữ giám sát tiên sứ tên là Phá Phong dành trả lời trước. Kết thúc tập 258 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.